hơn trong tưởng tượng của chính mình rất nhiều. Diệp Phong trong chớp mắt liền thi triển ra đại đế chi thủ. Chỉ thấy trên đỉnh đầu Diệp Phong, thương khung lập tức biến đổi, xuất hiện một bàn tay lớn màu đen khổng lồ, đánh về phía mười mấy thị vệ kim giáp, kẻ đứng mũi chịu sào. Chính là cường giả kim giáp đã xuất hiện trước mặt Diệp Phong, bị đại đế chi thủ này tóm lấy, trong tiếng kêu la hoảng sợ, toàn thân kim giáp bị đánh cho tan nát, thất khiếu chảy máu. Ngã xuống đất bỏ mình ngay tức khắc. Cái gì, mạnh đến vậy sao? Trong chớp mắt, đám thị vệ kim giáp còn lại lập tức trợn tròn mắt, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ sâu sắc, vội vàng chạy tán loạn ra bốn phía, muốn tránh né công kích của Diệp Phong. Bởi vì họ biết, tiểu tử trẻ tuổi trông có vẻ bình thường này lại sở hữu thực lực kinh khủng đến thế, thật sự khiến họ có chút kinh hãi. Lúc này, Diệp Phong nhìn mười mấy cường giả kim giáp đang bỏ chạy, trong mắt lộ ra một tia cười vui vẻ, nói, các ngươi, những cường giả của Thái Dương thần tộc. Cuối cùng ta cũng có thể đối kháng được rồi, một tên cũng đừng hòng trốn. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp bộc phát U Minh lĩnh vực. Trong chớp mắt, một luồng âm phủ khí tức từ dưới chân Diệp Phong dâng lên, bao trùm toàn bộ phạm vi mấy trăm mét xung quanh. Mười mấy cường giả kim giáp đang chuẩn bị bỏ chạy, còn chưa kịp thoát khỏi vòng vây của Diệp Phong đã bị U Minh lĩnh vực bao phủ vào trong, từng chiến sĩ U Linh do âm khí tạo thành. Có khô lâu binh sĩ mặc giáp, có U Linh cốt long hùng vĩ cao mấy trăm mét, còn có rất nhiều loại vong linh khác, quái vật không đầu rắn, thân rắn đầu người các loại, tất cả đều xuất hiện. Toàn bộ đều do âm khí tạo thành, tấn công về phía mười mấy cường giả kim giáp của Thái Dương thần tộc. Những cường giả kim giáp này bình thường ở Thái Dương thần tộc sống an nhàn sung sướng, trong đại hoang cũng có thể nói là tồn tại hơn người, chưa từng gặp qua cảnh tượng kinh khủng như vậy. Họ lập tức hoảng sợ kêu la, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải người, ngươi là vong linh từ âm phủ tới, âm linh xâm lấn, thiên hạ sắp tàn rồi. Lúc này, cùng với từng tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ đến tột cùng, những cường giả kim giáp đến từ Thái Dương thần tộc này, bị những quái vật vong linh ngưng tụ ra từ U Minh lĩnh vực xé nát. Thấy cảnh này, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, ba bộ truyền thừa mà mình nhận được từ mộ của U Minh đại đế và phu nhân ngài quả là một tổ hợp vô cùng cường đại. U Minh khải giáp có thể cung cấp cho Diệp Phong lực phòng ngự phi thường, đại đế chi thủ thì là sức mạnh nghiền ép, U Minh lĩnh vực thì là công kích quần thể. Có thể nói là đã tăng cường sức chiến đấu tổng hợp của Diệp Phong, mang lại lợi ích cực lớn. Giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp xông lên, nuốt chửng toàn bộ mười mấy cường giả kim giáp của Thái Dương thần tộc bị mình giết chết. Ầm ầm trong chớp mắt, một luồng công lực và năng lượng vô cùng dồi dào lập tức rót vào trong cơ thể Diệp Phong. Tu vi công lực của hắn lập tức bắt đầu tăng lên không ngừng. Oanh, đạo phủ cảnh bát trọng thiên. Oanh, đạo phủ cảnh cửu trọng thiên. Oanh, đạo phủ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Trong nháy mắt, tu vi của Diệp Phong trực tiếp đột phá ba trọng thiên, liên tục lên đến đạo phủ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Diệp Phong vốn tưởng rằng tu vi của mình có thể trực tiếp phá vỡ bình cảnh của đạo phủ cảnh, bước vào thiên dương cảnh. Nhưng cuối cùng đại bình cảnh thực sự khó mà đột phá. Khi Diệp Phong đột phá đến đạo phủ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, cho dù sau đó vẫn còn một luồng năng lượng khổng lồ, cũng cuối cùng không thể giúp hắn đột phá đại bình cảnh. Khí tức tu vi trên người Diệp Phong dao động, rồi lập tức tu liễm lại. Nhưng dù sao đi nữa, Diệp Phong thôn phệ mười mấy cường giả tinh nhuệ kim giáp của Thái Dương thần tộc này, tu vi tăng lên nhiều như vậy, hắn cũng đã vô cùng thỏa mãn. Lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn về phía xa. Muốn tìm kiếm xem vạn thú lão nhân và Thái Dương thần nữ rốt cuộc đã chiến đấu đến nơi nào. Cuộc chiến giữa hai bên thực sự quá khủng bố và kịch liệt, dù sao cũng là cuộc chiến giữa các cao thủ đỉnh cấp, cho nên Diệp Phong chỉ chậm trễ một chút. Cũng không biết hai người đã đánh tới nơi nào rồi. Diệp Phong lúc này lập tức tỏa ra linh hồn lực của mình, muốn tìm kiếm xem vạn thú lão nhân và Thái Dương thần nữ rốt cuộc đã chiến đấu đến nơi nào. Nhưng Diệp Phong không hề phát hiện bất kỳ dao động năng lượng nào. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Dù sao những tồn tại cường đại như vạn thú lão nhân và Thái Dương thần nữ, nếu thật sự chiến đấu ở gần đây, thì hắn chắc chắn có thể cảm nhận được động tĩnh từ cuộc chiến của họ. Nhưng Diệp Phong lại không cảm nhận được. Điều này khiến hắn không khỏi suy đoán, lẽ nào cuộc chiến giữa hai người đã kết thúc rồi sao? Nhưng lúc này, Diệp Phong để chứng thực suy nghĩ của mình, cũng chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm. Trong nháy mắt, Diệp Phong dựa vào những vết tích chiến đấu hỗn loạn trên mặt đất, nhanh như chớp bay về một hướng ở xa. Rất nhanh, Diệp Phong đã xuyên qua vô số cánh rừng, cuối cùng cũng đến trước một ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi này vô cùng hùng vĩ, trong toàn bộ Đại Hoang Mãng Lâm, có lẽ cũng là một trong số ít những ngọn núi khổng lồ đâm thẳng lên trời. Dưới chân ngọn núi tựa như thái cổ thần sơn này, Diệp Phong thấy động tĩnh chiến đấu đến đây thì đột ngột dừng lại. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Giờ phút này, Diệp Phong lập tức nhìn xung quanh, không kìm được gọi lớn, Vạn Thú lão nhân tiền bối, ngài có ở gần đây không? Nhưng Diệp Phong vừa mới gọi một tiếng, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng động lạ, từ một hướng nào đó dưới chân núi truyền đến. Vụt, ánh mắt Diệp Phong khẽ động, lập tức bay nhanh về hướng đó. Khi Diệp Phong đẩy ra một bụi cây rậm rạp, hắn liền thấy một cảnh tượng kinh ngạc. Chỉ thấy một nữ tử tuyệt mỹ mặc váy dài màu vàng, sắc mặt trắng bệch, đang khoanh chân ngồi trên mặt đất cách đó không xa, dường như đang chữa thương. Thấy cảnh này, Diệp Phong gần như không chút do dự, gần như là bản năng, lập tức lao tới trước mặt Thái Dương thần nữ. Thanh hắc kiếm gãy trong tay hắn chém thẳng vào đầu của nữ tử tuyệt mỹ này, muốn chặt đứt đầu của đối phương, đoạt mạng nàng. Bởi vì Diệp Phong biết rất rõ, Thái Dương thần nữ này kinh khủng đến mức nào, có thể giao chiến ngang tay với một cường giả cổ xưa như Vạn Thú lão nhân, thậm chí còn vượt trội hơn. Cho nên Diệp Phong biết tuyệt đối không thể để Thái Dương thần nữ này khôi phục tu vi, nếu không tử kỳ của hắn sẽ đến. Diệp Phong biết rất rõ, có lẽ sau cuộc chiến với Vạn Thú lão nhân, cả hai bên đều bị thương nặng. Vạn Thú lão nhân đã biến mất, mà Thái Dương thần nữ thì đang ngồi đây đả tọa, hồi phục thực lực. Diệp Phong tự nhiên sẽ không để Thái Dương thần nữ khôi phục lại thực lực ban đầu. Cho nên trong nháy mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp xuất thủ theo bản năng, muốn chém đứt đầu của đối phương. Nhưng ngay khi thanh hắc kiếm gãy của Diệp Phong vừa chém tới chiếc cổ trắng như tuyết của Thái Dương thần nữ, nàng đột nhiên mở mắt. Đôi mắt đen láy liếc nhìn Diệp Phong, dường như lộ ra một tia khinh miệt. Sau đó nàng đưa ra một ngón tay như ngọc, như tia chớp điểm vào thanh hắc kiếm gãy đang sắp đâm rách cổ mình. Ầm ầm, trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng vô cùng, từ thanh hắc kiếm gãy trong tay truyền đến bàn tay mình. Cả người Diệp Phong lập tức bị luồng lực đạo khổng lồ này đánh bay ra ngoài, ngay cả thanh hắc kiếm gãy trong tay cũng rơi xuống, cạch một tiếng trên mặt đất. Cái gì? Sắc mặt Diệp Phong lập tức trở nên vô cùng âm u, không ngờ Thái Dương thần nữ này lại phản ứng nhanh như vậy, hơn nữa trong trạng thái trọng thương mà vẫn mạnh đến thế. Xem ra hôm nay hắn chết chắc rồi. Nhưng trong chớp mắt, Diệp Phong đột nhiên ngẩng đầu, bỗng thấy khóe miệng Thái Dương thần nữ rỉ ra một tia máu. Diệp Phong thấy cảnh này, lập tức không kìm được đứng dậy. Cười ha hả nói, Thái Dương thần nữ, người yêu nữ này, xem ra bị thương rất nặng, chỉ tùy tiện đưa ra một ngón tay cũng khiến ngươi khóe miệng rỉ máu. Ta xem ngươi bây giờ không thể động đậy được chút nào rồi. Diệp Phong nói xong, nhặt thanh hắc kiếm gãy rơi trên mặt đất lên, rồi lại một lần nữa hung hăng tấn công về phía Thái Dương thần nữ. Thấy Diệp Phong tấn công với ý chí sắt đá như vậy, Thái Dương thần nữ không kìm được đôi mi thanh tú run lên, nói, người cứ nhất quyết muốn đẩy ta vào chỗ chết như vậy sao, giờ phút này. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Thái Dương thần nữ lộ ra từng tia đáng thương, khiến cho gương mặt cao quý trang nhã đó lại xuất hiện một cảm giác buồn bã khuynh quốc khuynh thành. Khiến người ta thương xót, khó lòng ra tay. Nhưng Diệp Phong lúc này ánh mắt vẫn tràn đầy sát ý sôi trào. Nói, ngươi yêu nữ khủng bố như vậy, nếu ta không nhân lúc ngươi gặp khó khăn mà giết ngươi, thì người chết sẽ là ta. Lúc này, Diệp Phong hoàn toàn không bị vẻ mặt đáng thương của Thái Dương thần nữ lay động, trong lòng không có nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần. Diệp Phong trực tiếp dùng tư thế cường hãn nhất, tấn công Thái Dương thần nữ lần thứ hai, muốn giết chết nàng tại chỗ. Bởi vì Diệp Phong biết rất rõ, uy hiếp từ Thái Dương thần nữ này thực sự quá lớn. Cho nên khi nhìn thấy Thái Dương thần nữ, Diệp Phong liền vung kiếm trong tay, muốn chém giết đối phương, không muốn nói nhảm với nàng. Giờ phút này, Diệp Phong lần thứ hai vung kiếm chém tới. Trong mắt Thái Dương thần nữ lộ ra một tia tức giận, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ, bởi vì nàng hiện tại quả thực bị thương rất nặng, ngay cả một nhân vật con kiến như Diệp Phong. Cảnh giới thấp hơn nàng rất nhiều, cũng có thể làm tổn thương nàng. Lúc này, trên người Thái Dương thần nữ đột nhiên sáng lên kim quang rực rỡ, kim quang đó ẩn chứa sức mạnh thiêu đốt kinh khủng. Rõ ràng là sức mạnh Thái Dương hỏa diễm của Thái Dương thần tộc. Loại sức mạnh Thái Dương hỏa diễm này trực tiếp ngưng tụ thành một chiếc lồng ánh sáng lửa xung quanh Thái Dương thần nữ. Khi thanh hắc kiếm gãy của Diệp Phong chém vào đó, hắn lập tức cảm nhận được một lực cản cực lớn, khiến thanh kiếm trong tay không thể tiến thêm. Giờ phút này Diệp Phong liền gầm lên, đại đế chi thủ. Diệp Phong hiện tại rõ ràng là muốn tung ra tất cả các thủ đoạn của mình. Một bàn tay nguy nga vô biên lập tức xuất hiện trên không trung. Vô cùng hùng vĩ, hung hăng tấn công về phía Thái Dương thần nữ trước mặt. Trong nháy mắt, đại đế chi thủ của Diệp Phong đánh vào lồng ánh sáng mặt trời xung quanh Thái Dương thần nữ, lập tức phát ra một tiếng nổ cực lớn. Nhưng sức mạnh của đại đế chi thủ và thanh hắc kiếm gãy trong tay Diệp Phong đều không thể phá vỡ chiếc lồng ánh sáng lửa mà Thái Dương thần nữ ngưng tụ ra, không thể không nói. Thái Dương thần nữ này sau cuộc chiến với vạn thú lão nhân đã bị trọng thương đến vậy mà vẫn không thể tổn thương được tính mạng của nàng. Khiến Diệp Phong lúc này trong lòng cảm thấy vô cùng căng thẳng. Diệp Phong nhìn xuống hắc động dưới thác, chỉ thấy một mảnh đen đặc không thấy đáy. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa quay người, một trận hương thơm ngát đột nhiên ập tới. Diệp Phong lập tức cảm thấy, một thân ảnh mềm mại thơm ngát đã xuất hiện sau lưng mình. Sau đó Diệp Phong lập tức cảm thấy, một bàn tay nhỏ trắng nõn trông như yếu đuối, không xương, nhưng lại lạnh buốt và tàn nhẫn, đã bóp lấy cổ họng của mình. Lập tức, giọng nói lạnh như băng của Thái Dương thần nữ vang lên bên tai Diệp Phong, phế vật, thành thật một chút, nếu không, ta lập tức tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương. Xong rồi, nghe giọng nói của Thái Dương thần nữ bên tai, lòng Diệp Phong lập tức lạnh toát. Mặc dù hương thơm sộc vào mũi, rất quyến rũ, giai nhân tuyệt sắc ở ngay sau lưng. Hai người lúc này khoảng cách vô cùng gần, nhưng Diệp Phong giờ phút này không cảm nhận được chút mập mờ nào, ngược lại cảm thấy trong lòng mình bị một bóng ma tử vong lạnh lẽo bao trùm. Nhưng Diệp Phong lập tức bình tĩnh lại, không kìm được nói, Thái Dương thần nữ, ngươi muốn thế nào? Muốn chém muốn giết, cứ việc làm đi, cần gì phải uy hiếp ta như vậy? Nghe Diệp Phong nói vậy, Thái Dương thần nữ lập tức hừ lạnh một tiếng. Sau đó thân ảnh tuyệt mỹ trang nhã của nàng xuất hiện trước mặt Diệp Phong. Nhưng bàn tay nhỏ trắng nõn đó vẫn siết chặt cổ họng Diệp Phong, dường như chỉ cần một lời không hợp là sẽ xử lý hắn. Thái Dương thần nữ nhìn chằm chằm Diệp Phong, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra một tia cười khẽ, nói, nếu không phải giữ lại tiểu tử ngươi còn có chút tác dụng, ta đã sớm giết ngươi rồi. Ngươi tiểu tử này đúng là tâm ngoan thủ lạt, vừa thấy ta lần đầu, không nói nhảm nhiều lời, liền muốn giết ta ngay. Nếu không phải ta còn giữ lại một chút công lực, e rằng thật sự đã bị ngươi đắc thủ. Ta, đường đường một đời Thái Dương thần nữ, nếu chết trong tay một tên tiểu tử con kiến như ngươi, thật sự là làm bẩn một đời anh danh của ta, nghe Thái Dương thần nữ nói vậy. Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, thì ra Thái Dương thần nữ này không giết mình, giữ lại mạng cho mình là còn có tác dụng khác, xem ra là muốn hắn giúp nàng hồi phục thương thế. Lúc này, Thái Dương thần nữ đột nhiên ngón tay khẽ động. Một đạo hồng quang rực rỡ trực tiếp chui vào đan điền của Diệp Phong. Diệp Phong lập tức sắc mặt hơi đổi, cảm nhận được trong đan điền dường như có một luồng hỏa diễm đang thiêu đốt, khiến đan điền của hắn như muốn tan chảy. Diệp Phong lập tức không kìm được trầm giọng nói, Thái Dương thần nữ, ngươi đã làm gì ta? Nghe Diệp Phong nói vậy, Thái Dương thần nữ lập tức đưa bàn tay trắng nõn ra, vỗ vỗ mặt Diệp Phong, nói, trực tiếp gọi tục danh của ta, con kiến nhà ngươi không xứng. Tiếp theo, ngươi phải gọi ta là thần nữ đại nhân, nếu không, ta sẽ giết ngươi ngay lập tức. Diệp Phong lúc này lập tức lạnh lùng nói, Thái Dương thần nữ, ngươi rốt cuộc đã làm gì ta? Nghe Diệp Phong vẫn gọi mình là Thái Dương thần nữ, vô cùng bất kính, Thái Dương thần nữ lập tức lộ vẻ tức giận, nói, tên trẻ tuổi nhà ngươi sao lại cố chấp như vậy? Nếu không phải giữ lại ngươi còn có chút tác dụng, ta thật sự đã bóp nát cổ họng ngươi rồi. Dứt lời, Thái Dương thần nữ lập tức cười lạnh, tiếp tục nói, tiểu tử. Ngươi đừng đắc ý, ta vừa mới để lại một đạo hỏa diễm nguyên thần của ta trong đan điền của ngươi. Một khi ngươi dám có hành động bất lợi với ta, ta sẽ lập tức kích nổ hỏa diễm nguyên thần trong đan điền của ngươi, đến lúc đó đan điền của ngươi sẽ nổ tung, từ đó biến thành một phế nhân. Ngươi nghe Thái Dương thần nữ nói vậy, sắc mặt Diệp Phong lập tức trở nên âm tình bất định, không ngờ mình đã thiết huyết sát phạt như vậy, muốn chém giết Thái Dương thần nữ ngay lập tức. Nhưng không ngờ đối phương thực sự quá mạnh. Kết quả mình lại bị Thái Dương thần nữ này khống chế. Lúc này, thấy Diệp Phong không nói gì, Thái Dương thần nữ lập tức cười nhạt một tiếng, trên khuôn mặt cao quý tuyệt mỹ lộ ra vẻ giảo hoạt. Sau đó buông lỏng bàn tay đang kẹp cổ họng Diệp Phong. Diệp Phong lúc này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn thật sự sợ Thái Dương thần nữ sẽ kích nổ đạo hỏa diễm nguyên thần trong đan điền của mình. Như vậy bao nhiêu năm khổ tu của hắn sẽ đổ sông đổ bể. Diệp Phong đối với thiên thần bất hủ thể của mình tạm thời còn chưa tự tin đến mức có thể chống lại sức mạnh thiêu đốt của hỏa diễm nguyên thần kinh khủng và cao cấp như của Thái Dương thần. Nữ, giờ phút này, sắc mặt Diệp Phong có chút âm trầm, nhìn chằm chằm Thái Dương thần nữ trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc muốn ta giúp ngươi cái gì? Hơn nữa, nếu ta giúp ngươi, sau cùng ngươi có giải trừ hỏa diễm nguyên thần trong đan điền của ta không? Nghe Diệp Phong nói vậy, Thái Dương thần nữ lập tức lộ vẻ giảo hoạt, nói, đương nhiên sẽ không giúp ngươi giải trừ hỏa diễm nguyên thần trong đan điền của ngươi rồi. Ta muốn nô dịch ngươi cả đời, để ngươi trở thành nô lệ của ta, đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh bản thần nữ đại nhân, trở thành nô lệ chuyên dụng của bản thần nữ, nghe Thái Dương thần nữ nói vậy. Diệp Phong trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi trong mắt đột nhiên lóe lên một tia điên cuồng và hung ác, hắn lập tức điên cuồng lao tới trước mặt Thái Dương thần nữ, ôm chầm lấy nàng. Gầm lên, ngươi dám đối xử với ta như vậy, vậy ta sẽ tự bảo, chúng ta đồng quy vu tận. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp kích hoạt bản nguyên chi lực của thiên thần bất hủ thể, toàn thân lập tức bộc phát ra một loại sức mạnh bùng nổ tựa như có thể hủy diệt thế giới. Loại sức mạnh bùng nổ này khiến Thái Dương thần nữ cũng cảm nhận được một mối nguy tử vong, nàng lập tức trong lòng Diệp Phong hét lớn, Diệp Phong, ngươi điên rồi. Diệp Phong lúc này sắc mặt có chút dữ tợn, nói, thay vì trở thành nô lệ cả đời của ngươi, thà rằng đồng quy vu tận, chết cho thống khoái. Trước khi chết có thể kéo theo ngươi, vị Thái Dương thần nữ kinh tài tuyệt diễm nhất của Thái Dương thần tộc, xuống nước, ta cũng coi như chết có ý nghĩa, chết không hối tiếc. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thái Dương thần nữ không thể thoát khỏi vòng tay kiên cố như thần thiết của Diệp Phong, lập tức hét lớn, bản thần nữ đại nhân vừa rồi chỉ đùa một chút. Diệp Phong ngươi mau dừng tự bạo lại, nghe Thái Dương thần nữ nói vậy, Diệp Phong mới buông tay ra. Vụt, Thái Dương thần nữ lúc này lập tức lùi lại mấy bước, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Nhìn chằm chằm Diệp Phong trước mặt, dường như không ngờ thiếu niên trông có vẻ thanh tú này lại đột nhiên hành động khác thường đến vậy, trực tiếp muốn tự bạo một cách dữ tợn. Đồng quy vu tận, lúc này, Thái Dương thần nữ lập tức không kìm được xua tay, nói, Diệp Phong, một kẻ trẻ tuổi yếu ớt như ngươi, trong mắt ta chẳng qua chỉ là một nhân vật không đáng kể. Ta hiện tại bị trọng thương, cần ngươi giúp đỡ, chỉ cần ngươi giúp ta khôi phục một phần sức mạnh, ta sẽ thả ngươi rời đi. Hỏa diễm nguyên thần trong đan điền của ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi giải trừ, ngươi cứ yên tâm trăm phần. Nghe Thái Dương thần nữ nói vậy, Diệp Phong lập tức nói, ngươi phải lập võ đạo tâm thể, nếu không, ta không những không giúp ngươi mà còn tiếp tục tự bảo, kéo ngươi cùng chết. Ta không tin ngươi, yêu nữ này, nghe Diệp Phong mở miệng một tiếng yêu nữ, trên trán trắng nõn của Thái Dương thần nữ lập tức xuất hiện ba vạch đen, dường như vô cùng tức giận. Bởi vì Thái Dương thần nữ ở bất cứ đâu trong đại hoang đều là một nữ thần tôn quý, nhưng bây giờ lại bị một con kiến như Diệp Phong gọi là yêu nữ, khiến nàng rất mất mặt. Nhưng lúc này, Thái Dương thần nữ cũng không tiện nói thêm gì, dù sao vừa rồi Diệp Phong suýt chút nữa đã thật sự tự bạo, Thái Dương thần nữ thấy Diệp Phong kiên quyết như vậy. Ánh mắt lại có chút dữ tợn, liền có chút bất đắc dĩ gật đầu, nói, được, ta lập võ đạo tâm thể, chỉ cần Diệp Phong ngươi giúp ta khôi phục thực lực, ta sẽ thả ngươi rời đi. Và cũng sẽ giải trừ hỏa diễm nguyên thần trong đan điền của ngươi. Nghe Thái Dương thần nữ lập võ đạo tâm thể, Diệp Phong cuối cùng cũng yên tâm, lập tức mỉm cười, nói, vậy thì hợp tác vui vẻ. Lần này không chết trong tay Thái Dương thần nữ, Diệp Phong đã cảm thấy vô cùng may mắn. Lúc này đã thỏa thuận hợp tác với Thái Dương thần nữ, Diệp Phong tự nhiên cũng rất vui vẻ, tạm thời không còn nguy hiểm gì. Giờ phút này, thấy sắc mặt dữ tợn của Diệp Phong lại trở nên mỉm cười, Thái Dương thần nữ không kìm được nói, ta chưa bao giờ thấy ai hỉ nộ vô thường như ngươi. Đối với Thái Dương thần nữ mà nói, ban đầu nàng cảm thấy mình có thể tùy tiện đùa giỡn và khống chế một nhân vật như con kiến giống Diệp Phong. Thật không ngờ, nàng đã đánh giá thấp quyết tâm của Diệp Phong, hắn vậy mà cuối cùng lại muốn tự bảo cùng nàng đồng quy vu tận. Cho nên lúc này, Thái Dương thần nữ cũng chỉ có thể lập võ đạo tâm thể, đáp ứng những điều kiện của Diệp Phong. Còn Diệp Phong lúc này, trên mặt cũng mang một vẻ phức tạp. Diệp Phong thực ra không muốn hợp tác với một cường giả của Thái Dương thần tộc như Thái Dương thần nữ, bởi vì Diệp Phong và Thái Dương thần tộc có thể nói là đã triệt để trở mặt. Điều Diệp Phong muốn làm nhất chính là chém giết tộc trưởng Thái Dương thần tộc, cũng chính là phụ thân hiện tại của Thái Dương thần nữ. Nhưng bây giờ Diệp Phong vì mạng sống, chỉ có thể tạm thời hợp tác với Thái Dương thần nữ, nếu không hắn đoán chừng sẽ chết chắc. Đối với điều này, Diệp Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đưa ra quyết định này. Bởi vì bây giờ muốn sống, chỉ có thể giúp Thái Dương thần nữ hồi phục thực lực trước. Còn tương lai, để tương lai hắn tính, điều duy nhất Diệp Phong muốn hiện tại, chính là giữ lại cái mạng này trước đã. Nghe lão canh gác nói vậy, ánh mắt Diệp Phong chợt sáng, như bừng tỉnh điều gì đó. Nếu quá mức bốc đồng, đôi khi không biết linh hoạt một chút mà trực tiếp trở mặt với Thái Dương thần nữ, cũng không có lợi ích gì lớn. Dù sao kẻ thù lớn nhất của Diệp Phong là tộc trưởng của toàn bộ Thái Dương thần tộc, chứ không phải vị Thái Dương thần nữ này. giữa Diệp Phong và Thái Dương Thần Nữ, thực sự cũng không có ân oán gì quá lớn. Lúc này Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp hỏi, Thái Dương Thần Nữ, ngươi muốn ta giúp ngươi hồi phục thực lực thế nào? Một mình ngươi hồi phục thực lực, chắc cũng không có vấn đề gì chứ? Thái Dương Thần Nữ thì chậm rãi nói, ngươi và Vạn Thú Lão Nhân là bạn bè, tiếp theo ta rất có thể sẽ đụng phải lão. Vạn Thú Lão Nhân mặc dù cũng bị trọng thương, nhưng cũng chưa chết. Nếu lão xuất hiện, muốn giết ta, ngươi phải bảo vệ ta. Nghe Thái Dương Thần Nữ nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, sau đó đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, nói, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi, ta và Vạn Thú Lão Nhân không phải là bạn bè. Trước đó ta còn bị Vạn Thú Lão Nhân uy hiếp, bắt giúp lão hồi phục thực lực, nếu không sẽ giết ta, cho nên ngươi tính toán sai rồi, nếu Vạn Thú Lão Nhân xuất hiện, muốn giết ngươi. Cho dù ta giúp ngươi nói vài lời, cũng không có tác dụng gì, lão vẫn sẽ kiên quyết giết ngươi, thậm chí giết luôn cả ta. Đối với lão quái vật hỉ nộ vô thường như Vạn Thú Lão Nhân, Diệp Phong biết rất rõ, lão quái vật đó nếu đã muốn làm chuyện gì, mình mà đi cản trở, chắc chắn sẽ không chút do dự mà xử lý mình. Cho nên trước đó Diệp Phong đã rất hiểu, mình và Vạn Thú Lão Nhân hợp tác, căn bản chỉ là hợp tác tạm thời, hai người không thể nào trở thành bạn bè, lúc này nghe Diệp Phong nói vậy. Thái Dương Thần Nữ trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng ngay sau đó nàng liền cười nhẹ, lắc đầu, nói, không sao. Ngươi chỉ cần giúp ta cản lại một phần công kích của Vạn Thú Lão Nhân là được rồi. Dù sao trong mắt ta ngươi tuy là tồn tại vô cùng nhỏ yếu, nhưng sức chiến đấu của ngươi quả thực cũng không tệ. Nói đến đây, Thái Dương Thần Nữ đột nhiên từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một tấm bản đồ. Hửm, Diệp Phong liếc nhìn, ánh mắt lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy trên tấm bản đồ này, lại ghi rõ vị trí của đại bộ phận các loại tuyệt thế linh dược sinh trưởng trong đại hoang. Diệp Phong lập tức không kìm được nói, Thái Dương Thần Nữ, tấm bản đồ này là ngươi mang từ trong Thái Dương Thần Tộc ra, chuyên để tìm kiếm linh dược sao? Nhưng nếu có người sớm phát hiện ra nơi những tuyệt thế linh dược này sinh trưởng, tại sao không hái chúng đi, mà lại vẽ lên tấm bản đồ này? Thái Dương Thần Nữ thì cười nhạt một tiếng, nói, cái này thì ngươi không hiểu rồi, đây chính là nội tình của chủng tộc bá chủ chúng ta. Thái Dương Thần Tộc chúng ta mỗi năm đều phái các loại cường giả đi tuần tra và điều tra các loại tuyệt thế linh dược hoặc một số bảo vật quý giá trong đại hoang. Nhưng chúng ta không trực tiếp lấy đi, mà sẽ đánh dấu những địa điểm có tuyệt thế linh dược và bảo vật lên bản đồ. Sau đó, những đệ tử tinh anh của Thái Dương Thần Tộc chúng ta sẽ nhận được tấm bản đồ này. Khi chúng ta ra ngoài lịch luyện, có thể đi tìm những tuyệt thế linh dược hoặc bảo vật này. Hơn nữa, nếu chúng ta bị thương nặng, hoàn toàn có thể đến những nơi có tuyệt thế linh dược này để hái, dùng những tuyệt thế linh dược đã được dò xét trước để hồi phục thực lực. Đó đều là những thứ cứu mạng, nghe Thái Dương Thần Nữ nói vậy, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra một tia thán phục, nói, quả thực. Nội tình của chủng tộc bá chủ trong đại hoang quả thực thâm hậu, lại có thể nghĩ ra một diệu kế như vậy, có thể cứu vãn rất nhiều con em trẻ tuổi ra ngoài lịch luyện. Nhưng nếu tấm bản đồ này rơi vào tay người khác, ta e rằng tâm huyết của các ngươi sẽ uổng phí. Thái Dương Thần Nữ thì lạnh lùng liếc Diệp Phong một cái, nói, ngươi nghĩ rằng trong Thái Dương Thần Tộc chúng ta, ai cũng có thể nhận được tấm bản đồ này sao? Chỉ có tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thiên tài trong thiên tài, mới có thể nhận được loại bản đồ đặc thù này. Ngay cả cửu vương tử mà ngươi đã giết trước đây, trong tay cũng không thể có loại bản đồ này. Hắn chẳng qua chỉ là một phế vật mà thôi. Diệp Phong ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, cửu vương tử mà ta giết, hẳn là em trai của ngươi chứ? Lẽ nào ngươi không có chút hận thù nào với ta sao? Thái Dương Thần Nữ lập tức cười lạnh, nói, ngươi cho rằng đều là cùng một cha một mẹ sinh ra sao? Phụ thân ta thân là tộc trưởng Thái Dương Thần Tộc, gánh vác trách nhiệm truyền thừa huyết mạch ưu tú cho toàn bộ Thái Dương Thần Tộc. Phụ thân ta có đến 30 vị di phu nhân. Cửu vương tử mà ngươi giết, chẳng qua chỉ là con trai của một vị tiểu thiếp nào đó mà thôi, hoàn toàn không có quan hệ gì với ta, thậm chí ta còn không quen biết hắn. Giống như huyết yêu hoàng triều ở bắc vực của các ngươi vậy, con cháu trong hoàng thất tuy có cùng một phụ hoàng, nhưng mẫu thân đều khác nhau. Cho nên giữa chúng ta không có cái gọi là quan hệ huyết mạch hay tình thân. Nếu có một chút quan hệ, thì đó chỉ có thể là quan hệ cạnh tranh. Ngươi giết cửu vương tử, vừa hay đã dọn dẹp cho ta một chướng ngại vật có thể tồn tại trong tương lai. Nghe Thái Dương Thần Nữ nói vậy, Diệp Phong ánh mắt lập tức sững sờ, xem ra Thái Dương Thần Nữ này là một người vô cùng vô tình. Hơn nữa còn là một người vô cùng có dã tâm. Dù sao trước đó Diệp Phong cũng đã sớm nghe nói, Thái Dương Thần Nữ này sở dĩ đối phó với Vạn Thú Lão Nhân, chính là vì muốn có được vạn thú đại pháp trên người lão. có thể rèn đúc ra pháp quyết vạn thú bất diệt chi thể, từ đó xưng bá đại hoang, thay thế vị trí của phụ thân nàng. Diệp Phong từ đó có thể thấy được Thái Dương thần nữ này, mặc dù trông tuyệt mỹ vô cùng, khuynh quốc khuynh thành, giống như một nữ thần cao quý trang nhã. Nhưng thực chất lại là một kẻ dã tâm, một kẻ phản bội chính cống. Diệp Phong nghĩ đến đây, ánh mắt lại đột nhiên lóe lên, có lẽ mình có thể tìm cách lợi dụng vị Thái Dương thần nữ này, để có cơ hội sớm giết chết tộc trưởng hiện tại của Thái Dương thần tộc. Tuy nhiên Diệp Phong biết rõ, ý định lợi dụng Thái Dương thần nữ của mình, e là tạm thời chưa thể thực hiện được, bởi vì chênh lệch tu vi thực lực giữa hắn và nàng lúc này thực sự quá lớn. Dù Thái Dương thần nữ đang trọng thương, hắn cũng không làm gì được nàng, dĩ nhiên, nàng cũng chẳng thể làm gì hắn. Thế nhưng nếu Thái Dương thần nữ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, với cảnh giới tu hành hiện tại, hắn căn bản không thể đối kháng. Cho nên Diệp Phong cảm thấy tu vi của Thái Dương thần nữ chắc chắn cao hơn mình rất nhiều cảnh giới, tuyệt đối không chỉ đơn giản là thiên dương cảnh trên đạo phu cảnh. Hay thần dương cảnh trên thiên dương cảnh, tu vi của vị thần nữ này có thể còn mạnh hơn thần dương cảnh rất nhiều cấp độ, nếu không. Hắn không thể nào ngay cả khi ở trạng thái toàn thịnh mà vẫn không thể đối phó với một Thái Dương thần nữ đang trọng thương. Ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, Thái Dương thần nữ đã đưa hắn tới một nơi cất giấu tuyệt thế linh dược gần nhất trên tấm bản đồ trong tay nàng, đó là một đại hạp cốc. Có điều, Thái Dương thần nữ lúc này lại nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, lên tiếng nói, Diệp Phong, ngươi vào xem tình hình trước đi. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ ngạc nhiên, hóa ra Thái Dương thần nữ cũng xem mình là vật thí mạc, để mình đi tiên phong. Diệp Phong lúc này không có cách nào phản kháng, chỉ đành một mình tiến vào trong sơn cốc. Trước khi đi, Thái Dương thần nữ lạnh nhạt nói, Diệp Phong, bên trong sơn cốc này có một loại tuyệt thế linh dược tên là hỏa diễm cửu biện hoa. Bông hoa này ẩn chứa tiên thiên hỏa diễm tinh hoa, có thể giúp ta khôi phục phần lớn công lực. Ngươi vào xem xét tình hình trước, xem có yêu ma ác thú nào ẩn nấp không. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, đừng hòng nuốt riêng hỏa diễm cửu biện hoa. Nếu không, đợi ta vào mà phát hiện, ta sẽ lập tức giết ngươi. Nếu ngươi ngoan ngoãn làm việc cho ta, ta nhất định sẽ giữ lời hứa, thả ngươi đi. Nghe lời cảnh cáo của Thái Dương thần nữ, Diệp Phong mặt không đổi sắc, chỉ khẽ gật đầu rồi một mình tiến vào sơn cốc. Thái Dương thần nữ thì ở bên ngoài chờ đợi tín hiệu an toàn từ hắn. Ngay khi bước vào sơn cốc, Diệp Phong lập tức phát hiện toàn bộ nơi này dường như không có yêu ma ác thú nguy hiểm nào ẩn nấp. Quả nhiên, tại khu vực trung tâm của sơn cốc, hắn nhìn thấy một đóa hoa màu đỏ thẫm cao bằng cả người, to bằng vòng tay ôm của một người. Đóa hoa này có đủ 9 cánh, mỗi cánh đều khác một loại hoa văn cổ xưa, tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Đây chính là hỏa diễm cửu biện hoa mà Thái Dương thần nữ đã nhắc tới. Nhưng ngay khi Diệp Phong chuẩn bị quay người báo cho Thái Dương thần nữ là không có nguy hiểm, hắn đột nhiên phát hiện. Bên trong nhụy hoa của hỏa diễm cửu biện hoa vậy mà mọc ra một quả nhỏ màu đỏ thẫm, nếu không chú ý sẽ chẳng thể nào phát hiện. Năng lượng dao động phát ra từ quả nhỏ màu đỏ thẫm này còn mạnh hơn cả bản thân hỏa diễm cửu biện hoa rất nhiều. Thấy cảnh này, ánh mắt Diệp Phong chợt lóe lên. Lẽ nào đóa hỏa diễm cửu biện hoa này sau bao nhiêu năm sinh trưởng lại có thể kết quả sao? Bản thân hỏa diễm cửu biện hoa đã là tuyệt thế linh dược vô cùng quý giá, nay trong nhụy hoa lại sinh trưởng ra một quả, đủ để chứng minh quả này còn quý giá hơn cả đóa hoa rất nhiều. Diệp Phong mừng rỡ trong lòng, lập tức lao lên trước, hái quả đó cho vào nhẫn chữ vật của mình. Dù sao Thái Dương thần nữ trước đây cũng chưa từng tới nơi này, chỉ là trên bản đồ có ghi chép nơi đây có một gốc hỏa diễm cửu biện hoa. Cho nên Diệp Phong hái quả bên trong đóa hoa, vị thần nữ kia chắc chắn sẽ không biết. Để đề phòng, Diệp Phong trực tiếp nuốt luôn quả do hỏa diễm cửu biện hoa sinh trưởng ra ngay tại chỗ. Khi thế tu vi đặc phủ cảnh thập trọng thiên trên người Diệp Phong vào giờ phút này bỗng nhiên ầm ầm đột phá. Mượn nhờ tinh hoa liệt diễm bên trong quả này, hắn trực tiếp đột phá đến nửa bước thiên dương cảnh trên đạo phủ cảnh. Không thể không nói, một quả nhỏ đã giúp Diệp Phong đột phá cả một đại bình cảnh, quả thực là một cơ duyên tạo hóa to lớn, tuy nhiên, Diệp Phong không hề để lộ khí tức tu vi của mình. Vẫn duy trì khí thế đạo phủ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn như trước, che giấu việc mình đã đột phá đến nửa bước thiên dương cảnh, sợ Thái Dương thần nữ sinh nghi. Hơn nữa, Diệp Phong cảm thấy Thái Dương thần nữ là một nữ tử đầy dã tâm, một kẻ phản bội, ngay cả phụ thân và huynh đệ tỷ muội của mình cũng không từ. Vì vậy, hắn cho rằng nữ nhân hung ác vô tình này cuối cùng chưa chắc đã dễ dàng thả mình đi. Cho nên Diệp Phong lúc này lặng lẽ nắm bắt mọi cơ hội để nâng cao tu vi và lực lượng của mình. Đề phòng cuối cùng Thái Dương thần nữ trở mặt, hắn còn có sức đối kháng. Tu vi trước đây của Diệp Phong là đạo phủ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, nhưng hắn có thể âm thầm trưởng thành. Cảnh giới tu vi thực sự của hắn hiện tại là nửa bước thiên dương cảnh, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Diệp Phong quyết định trong hành trình sắp tới, nhất định phải tận dụng mọi cơ hội để tiếp tục nâng cao và tích lũy thực lực tu vi của mình. Hắn cần che giấu tu vi thực sự của mình ở mức đạo phủ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, như vậy Thái Dương thần nữ chắc chắn sẽ xem nhẹ hắn. Nhưng thực lực chân chính của hắn lại âm thầm tăng lên, biết đâu đến lúc đó có thể phản sát vị Thái Dương thần nữ này. Nghĩ đến đây, trên mặt Diệp Phong lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, sau đó hắn quay trở lại bên ngoài sơn cốc, nhìn Thái Dương thần nữ trước mặt. Mặt không đổi sắc nói, bên trong sơn cốc không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thấy Diệp Phong trở về nhanh như vậy, Thái Dương thần nữ cũng không hề nghi ngờ, lập tức gật đầu nói, tốt, hy vọng ngươi không nuốt riêng hỏa diễm cửu biện hoa. Nghe Thái Dương thần nữ nói vậy, Diệp Phong mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Hắn đã nuốt chửng và hấp thu quả quý giá nhất bên trong hỏa diễm cửu biện hoa, giúp mình đột phá cả một đại bình cảnh, còn bản thân đóa hoa, hắn đã không còn để ý. Ngay lúc này, Diệp Phong dẫn Thái Dương thần nữ tiến vào trong sơn cốc, ngay sau đó, trong mắt Thái Dương thần nữ lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Bởi vì đóa hỏa diễm cửu biện hoa được đánh dấu trên bản đồ quả nhiên tồn tại ở đây, vẫn chưa bị yêu ma ác thú nào hái mất. Trong nháy mắt, Thái Dương thần nữ lập tức lao lên, đến trước mặt hỏa diễm cửu biện hoa. Nhưng nàng không trực tiếp hái đóa hoa, mà ngồi xuống trước mặt nó, đưa ra hai bàn tay nhỏ trắng nõn, bắt đầu thi triển một loại thủ pháp đặc thù. Theo hai bàn tay của Thái Dương thần nữ nhẹ nhàng huy động, Diệp Phong lập tức chứng kiến một cảnh tượng vô cùng thần kỳ. Chỉ thấy tinh hoa hỏa diễm màu đỏ thẫm bên trong hỏa diễm cửu biện hoa lập tức biến thành từng luồng năng lượng, tiến vào trong hai tay của Thái Dương thần nữ. Diệp Phong có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trên người Thái Dương thần nữ cũng tỏa ra một vầng hào quang màu đỏ thắm, dường như đang cộng hưởng với đóa hoa chín cánh này. Không ngừng chữa trị thương thế cho nàng. Thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc. Thái Dương thần nữ này không hổ là dòng dõi chính thống huyết mạch của Thái Dương thần tộc, có mối liên hệ tự nhiên với loại linh dược hỏa thuộc tính của trời đất này. Nàng không cần luyện chế linh dược thành đan dược để khôi phục thực lực, mà có thể trực tiếp cộng hưởng với linh dược, dùng dược lực bên trong để điều trị cho mình. Dù sao cũng không ai có thể giống như Diệp Phong, trực tiếp thôn phệ để khôi phục thương thế hoặc tăng cường công lực. Việc Thái Dương thần nữ có thể làm được điều này, trực tiếp cộng hưởng với hỏa diễm cửu biện hoa để điều trị thương thế, đã là rất không dễ dàng. Lúc này, Diệp Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra Thái Dương thần nữ này không hề biết bên trong hỏa diễm cửu biện hoa còn có thể mọc ra một quả quý giá như vậy. Mặc dù lúc này Thái Dương thần nữ đang lợi dụng hỏa diễm cửu biện hoa để khôi phục thương thế, nhưng Diệp Phong đứng bên cạnh quan sát lại lộ ra vẻ vui sướng sâu sắc trong ánh mắt. Dù sao quả quý giá nhất đã bị hắn trộm mất, giúp hắn nâng cao tu vi công lực, mà Thái Dương thần nữ này vẫn còn bị che mắt, không hề hay biết gì, ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm suy tính. Hắn nhìn thấy, theo sự hấp thu dược lực không ngừng của Thái Dương thần nữ, đóa hỏa diễm cửu biện hoa vốn đang tỏa ra ánh sáng đỏ rực óng ánh. Toàn bộ đóa hoa lập tức từ tươi đẹp chuyển sang ảm đạm, cuối cùng trực tiếp khô héo. Rõ ràng, toàn bộ dược lực và sinh mệnh lực chứa trong đó đều đã bị Thái Dương thần nữ hấp thu. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng biết, chỉ có những tuyệt thế linh dược có thuộc tính hỏa diễm đồng nguyên với Thái Dương thần tộc mới có thể bị Thái Dương thần nữ lợi dụng như vậy. Nếu không, Thái Dương thần tộc chẳng phải cũng giống như Diệp Phong, có thể không kiêng dè gì mà hấp thu năng lượng của tuyệt thế linh dược bên ngoài, trực tiếp sử dụng cho mình sao? Điều đó rõ ràng là không thể. Thực ra, phần lớn người tu hành vẫn cần hái các loại linh dược, phụ trợ thêm các loại tài liệu, thông qua đan phương cổ xưa để luyện chế ra đan dược mới có thể nâng cao công lực. Năng lực thôn phệ vạn vật của Diệp Phong có thể nói là độc nhất vô nhị trên thế gian này. Ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, Thái Dương thần nữ đã mở mắt. Lúc này, trong đôi mắt tuyệt mỹ của nàng có ánh lửa nhàn nhạt lấp lánh, rõ ràng nàng đã nhận được lợi ích cực lớn, tuy nhiên, lúc này, Thái Dương thần nữ đứng dậy. Vẫn không nhịn được thì thầm một tiếng, sao ta lại cảm thấy dược lực và năng lượng hỏa thuộc tính của đóa hỏa diễm cửu biện hoa này không hiệu quả như tưởng tượng nhỉ? Ta chỉ hồi phục được một chút thương thế, dựa theo cổ tịch của Thái Dương thần tộc, năng lượng hỏa thuộc tính trong đóa hoa này vô cùng dồi dào, đủ để giúp thương thế của ta hồi phục hơn nửa. Rốt cuộc chỉ giúp ta hồi phục được một chút, xem ra kẻ viết sách đã quá khoa trương về hiệu quả của nó rồi. Nghe tiếng thì thầm của Thái Dương thần nữ cách đó không xa, khóe miệng Diệp Phong khẽ nhếch lên một đường cong, bởi vì Diệp Phong biết rất rõ. Sở dĩ dược lực và hiệu quả của hỏa diễm cửu biện hoa trở nên yếu đi, không phải do người viết sách nói quá, mà là do quả quý giá nhất mà đóa hoa này thai nghén ra đã bị chính hắn trộm mất. Vì vậy, hiệu quả của bản thân hỏa diễm cửu biện hoa tự nhiên giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, lúc này Diệp Phong tự nhiên sẽ không nói ra sự thật, nếu không, chắc chắn sẽ bị Thái Dương thần nữ hung hăng dạy dỗ một trận, thậm chí giết chết. Diệp Phong lúc này chỉ giả vờ ngây ngốc, không nói một lời, đứng ở xa. Thái Dương thần nữ đương nhiên cũng sẽ không nghĩ đến chuyện này có liên quan đến Diệp Phong. Dù nàng có tâm tư xảo quyệt đến đâu, cũng không thể ngờ được rằng Diệp Phong chỉ trong nháy mắt tiến vào sơn cốc đã gan to bằng trời trộm mất quả do hỏa diễm cửu biện hoa thai nghén ra. Lúc này, Thái Dương thần nữ khẽ lắc đầu, cũng không bận tâm nhiều nữa, dù sao đóa hỏa diễm cửu biện hoa này cũng đã mang lại cho nàng lợi ích không nhỏ, nàng vẫn vô cùng hài lòng. Thái Dương thần nữ nhìn về phía Diệp Phong, lên tiếng nói, Diệp Phong, lần này ngươi làm rất tốt, rất nghe lời ta. Ta bảo ngươi vào dò xét nguy hiểm, ngươi liền vào, lại còn không nuốt riêng bất cứ thứ gì, chỉ cần tìm thêm được vài loại tuyệt thế linh dược cao cấp nữa. Thực lực của ta sẽ có thể khôi phục hơn nửa. Đến lúc đó ta sẽ giải hỏa diễm nguyên thần trong đan điền của ngươi, thả ngươi đi. Diệp Phong nghe vậy, cũng không tỏ thái độ gì, chỉ khẽ gật đầu nói, vậy xin đa tạ. Thái Dương thần nữ thấy bộ dạng mặt không đổi sắc của Diệp Phong, đột nhiên không nhịn được hỏi, nếu cuối cùng ta thả ngươi, lần sau chúng ta gặp lại, có còn là địch của nhau không? Ánh mắt Diệp Phong khẽ lóe lên, sau đó lên tiếng, vậy phải xem thái độ của Thái Dương thần nữ người. Ta chỉ có ân oán cá nhân với tộc trưởng Thái Dương thần tộc các người. Những người khác trong tộc chỉ cần không trêu chọc ta, ta cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Nhưng trong Thái Dương thần tộc, ai nghe lệnh tộc trưởng các người muốn truy sát ta, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Nghe Diệp Phong nói vậy, đôi mắt tuyệt mỹ của Thái Dương thần nữ dường như có chút sáng lên. Sau đó nàng không nói thêm gì, chỉ lên tiếng, vậy chúng ta đi thôi. Nói xong, hai người trực tiếp rời khỏi sơn cốc này. Nhưng ngay khi hai người vừa chuẩn bị bước ra khỏi sơn cốc, ầm ầm, một tiếng động kinh khủng vang lên. Ngay sau đó, ở cửa vào sơn cốc, vậy mà xuất hiện một con hỏa diễm kỳ lân hùng vĩ cao đến mấy ngàn mét. Con hỏa diễm kỳ lân này có đến 6 con mắt, trông vô cùng thần dị. Toàn thân mọc đầy vảy màu đỏ thẫm, còn có lông mọc ra từ kẽ vảy, mỗi sợi lông đều đang thiêu đốt ngọn lửa đỏ rực, cho người ta cảm giác khí thế phi phàm. Như thể một thần thú hỏa thuộc tính từ thời viễn cổ giáng lâm. Trong nháy mắt, cảm nhận được khí thế vô cùng kinh khủng từ con lục nhãn hỏa diễm kỳ lân này, đừng nói là Diệp Phong, ngay cả Thái Dương thần nữ cũng không khỏi biến sắc. Đột nhiên nói, nguy rồi, linh thú bảo vệ hỏa diễm cửu biện hoa chắc chắn là con lục nhãn hỏa diễm kỳ lân này. Không ngờ nó lại đi ra ngoài, để chúng ta trộm mất hỏa diễm cửu biện hoa. Ta đã nói sao trong sơn cốc này lại không có nguy hiểm, hóa ra là linh thú bảo vệ vừa rồi đi vắng. Chúng ta mau rời khỏi đây. Nói xong, Thái Dương thần nữ trực tiếp kéo Diệp Phong, thần tốc bay về phía sau sơn cốc, ngay khi hai người vừa quay người. Con lục nhãn hỏa diễm kỳ lân hùng vĩ cao mấy ngàn mét phía sau nhìn thấy đóa hỏa diễm cửu biển hoa đã khô héo trong sơn cốc, trong mắt lập tức lộ ra sát ý vô cùng kinh khủng. Phẫn nộ gầm lên, hai tên tiểu tặc các ngươi từ đâu tới, dám trộm đóa hỏa diễm cửu biển hoa mà bản tọa đã tân tân khổ khổ nuôi dưỡng và bảo vệ suốt mấy trăm năm để nó kết trái. Quả đó là vật mấu chốt để bản tọa độ kiếp đó. A, các ngươi chết chắc rồi, bản tọa nhất định sẽ diệt trừ hai tên tiểu tặc các ngươi, trong nháy mắt. Lục nhãn hỏa diễm kỳ lân phẫn nộ gầm lên, thân hình hùng vĩ mấy ngàn mét bốc cháy ngùn ngụt, con mãnh thú nổi giận này mang theo sức mạnh hỏa diễm kinh khủng đủ sức đốt cháy trời đất. Điên cuồng đuổi theo Diệp Phong và Thái Dương thần nữ đang chạy trốn phía xa, mang theo ngọn lửa phẫn nộ vô tận. Ầm ầm, lúc này con lục nhãn hỏa diễm kỳ lân to lớn vô cùng, toàn thân bốc cháy ngọn lửa kinh khủng, như thể có thể che trời lấp đất, đốt cháy tất cả. Hơn nữa, 6 con mắt to lớn của nó đều đang tỏa ra ánh sáng hỏa diễm cực kỳ đáng sợ, dường như có thể thiêu rụi vạn vật. Trong nháy mắt, lục nhãn hỏa diễm kỳ lân phát hiện quả quý giá do hỏa diễm cửu biện hoa mà nó nuôi dưỡng và bảo vệ bao năm qua đã bị hai người trộm mất, tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Lúc này, Thái Dương thần nữ cũng không biết nghĩ gì, không nhịn được hét lớn về phía sau, lục nhãn hỏa diễm kỳ lân, chúng ta không trộm quả của hỏa diễm cửu biện hoa. Ta chỉ hấp thu toàn bộ dược lực của đóa hoa mà thôi. Nghe Thái Dương thần nữ nói vậy, lục nhãn hỏa diễm kỳ lân càng thêm tức giận gầm lên, hai tên tặc tử các ngươi đã hút cạn toàn bộ tinh hoa sinh mệnh của hỏa diễm cửu biện hoa mà ta tỉ mỉ bồi dưỡng. dù thế nào đi nữa, hai người chắc chắn phải chết. Bản thần thú muốn nuốt chửng toàn bộ huyết khí năng lượng của các ngươi, như vậy mới có thể đền bù tội lỗi của các ngươi. Trong nháy mắt, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân phẫn nộ gầm lên, sau đó vung bốn móng vuốt to lớn, mỗi móng vuốt như một cột trụ trời, mỗi bước đạp xuống, cả mặt đất đều rung chuyển dữ dội. Diệp Phong lập tức nhìn sang Thái Dương thần nữ bên cạnh, có chút chột dạ nói, Thái Dương thần nữ, chúng ta bây giờ phải làm sao, căn bản không đánh lại con Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân này. Gương mặt tuyệt mỹ của Thái Dương thần nữ lúc này cũng lộ ra vẻ âm trầm, nàng nói, cho dù là lúc ta ở đỉnh phong, e rằng cũng chỉ có thể đấu ngang tay với con Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân này. Huống chi hiện tại ta đang trọng thương hấp hối. Hơn nữa, đóa hỏa diễm cửu biện hoa vừa rồi, ta quả thực không lấy được quả, căn bản không nhận được bao nhiêu năng lượng, thực lực của ta cũng không khôi phục được bao nhiêu. Nói đến đây, Diệp Phong có chút chột dạ, không dám nhìn sang Thái Dương thần nữ, sợ mình bị lộ tẩy. Tuy nhiên, lúc này Thái Dương thần nữ cũng không hề nghi ngờ Diệp Phong. Dù sao nàng cũng không thể nào nghĩ rằng Diệp Phong chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã lấy được quả do hỏa diễm cửu biện hoa kết ra, hơn nữa còn trực tiếp thôn phệ, khiến nàng không thể cảm ứng được bất kỳ khí tức nào của quả. Lúc này, Thái Dương thần nữ không nhịn được có chút tức giận nói, rốt cuộc là tên cẩu tặc trời đánh nào, vậy mà trước khi chúng ta đến sơn cốc này đã trộm mất quả của hỏa diễm cửu biện hoa. Chẳng trách ta nói sau khi hấp thu lực lượng của đóa hoa, lại không có hiệu quả lớn, hóa ra phần lớn năng lượng của nó đều đã dùng để ngưng kết thành quả. Nghe lời của Thái Dương thần nữ bên cạnh, khóe mắt Diệp Phong giật giật, nhưng hắn không nói thêm gì, chỉ mặt không đổi sắc nói, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Ta cảm thấy chúng ta không thoát được. Ngay lúc Diệp Phong vừa nói xong, ngọn lửa ngập trời đã tạo thành một nhà tù hỏa diễm khổng lồ, bao phủ toàn bộ khu vực sơn cốc bên trong. Trong nháy mắt, Diệp Phong cảm thấy toàn thân như muốn bốc cháy, tràn đầy cảm giác khô nóng. Lúc này, Diệp Phong dừng bước, Thái Dương thần nữ cũng dừng lại, bởi vì con đường phía trước đã bị nhà tù hỏa diễm bao phủ. Ngọn lửa ngập trời hóa thành lao tù, vây khốn họ giữa biển lửa, căn bản không có cách nào trốn thoát. Giờ khắc này, trong mắt Thái Dương thần nữ cũng lộ ra một tia kiên quyết và tàn nhẫn. Nàng nói, con Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân này quá đáng ghét, thật là hùng hổ dọa người, ta liều mạng với ngươi. Nói xong, Thái Dương thần nữ đột nhiên há miệng phun ra 9 chiếc lông vũ màu vàng, mỗi chiếc đều tỏa ra ánh sáng kim diễm óng ánh, ẩn chứa sức mạnh thiêu đốt vô cùng kinh khủng. 9 chiếc lông vũ màu vàng được Thái Dương thần nữ phun ra, lơ lửng trên đỉnh đầu, trong nháy mắt, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Vội vàng nhìn chằm chằm vào 9 chiếc lông vũ màu vàng, không nhịn được nói, vậy mà là 9 chiếc lông vũ của viễn cổ kim ô thần thú. Diệp Phong trước đây đã từng có được một chiếc lông vũ kim ô, nên biết rõ loại lông vũ này quý giá và lợi hại đến mức nào, uy lực vô cùng cường đại. Hỏa diễm chi lực bên trong đủ để đốt trời diệt đất. Giờ khắc này, 9 chiếc lông vũ kim ô trên đỉnh đầu Thái Dương thần nữ trực tiếp sắp xếp thành một trận pháp huyền ảo đặc thù, lập tức đánh về phía Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân phía trước. Ầm ầm, trong nháy mắt, cả hai va chạm, bùng nổ một tiếng nổ kinh thiên động địa. Phụt phụt phụt, Thái Dương thần nữ không nhịn được lùi lại mấy bước. Khóe miệng lại trào ra một tia máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt rất nhiều. Còn con Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân cách đó không xa, trên đỉnh đầu của nó vậy mà bị 9 chiếc lông vũ kim ô cắm sâu vào trong cơ thể. Sau đó, chỉ thấy Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân lập tức đứng yên tại chỗ, không thể cử động. Nó lập tức gầm lên, ngươi, yêu nữ đáng ghét, đã làm gì ta? Thái Dương thần nữ lúc này sắc mặt vô cùng trắng bệch, nhưng trên mặt lại là vẻ cười lạnh. Nói, ta dùng 9 chiếc lông vũ kim ô phong bế toàn bộ linh mạch của ngươi. Bây giờ ngươi không thể phát huy bất kỳ lực lượng nào, thậm chí cử động cũng rất khó. Nếu ngươi dám cưỡng ép phá vỡ phong ấn của 9 chiếc lông vũ kim ô này, ngươi sẽ toàn thân kinh mạch rối loạn mà chết. Nghe vậy, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân lập tức kinh sợ nói, ngươi, yêu nữ này đến từ Thái Dương thần tộc, lẽ nào ngươi chính là Thái Dương thần nữ của Thái Dương thần tộc? Thái Dương thần nữ nghe Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân nói vậy, lập tức cười lạnh, không sai, ta chính là Thái Dương thần nữ có thiên phú cao nhất thế hệ trẻ của Thái Dương thần tộc. Thế nào, nếu ngươi thức thời, liền ngoan ngoãn cúi đầu làm tọa kỵ cho ta sẽ tha cho ngươi. Nghe vậy, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân lập tức cười ha hả, khinh thường nói, nếu ngươi ở trạng thái đỉnh phong, ta có thể sẽ lập tức bỏ chạy. Nhưng ta có thể cảm nhận được ngươi đang trọng thương hấp hối, thi triển 9 chiếc lông vũ kim ô này chắc hẳn là thủ đoạn cuối cùng của ngươi rồi. Ngươi chết chắc rồi, vụt, nói xong, Lục Nhãn Hỏa Diễm Kỳ Lân đột nhiên há miệng phun ra một cột sáng hỏa diễm vô cùng kinh khủng, đánh về phía Thái Dương thần nữ. Nó gầm lên, đây là bản nguyên hỏa diễm truyền thừa từ huyết mạch của ta, có thể nung chảy vạn vật thành tro tàn. Thái Dương thần nữ, cho dù ngươi là hậu duệ của Kim Ô nhất tộc, cũng chắc chắn phải chết. Giờ khắc này, bên trong cột sáng hỏa diễm mà Lục Nhãn hỏa diễm kỳ lân phun ra, còn có một viên hạt châu to lớn. Đó chính là nội đan của Lục Nhãn hỏa diễm kỳ lân. Rõ ràng để giết chết Thái Dương thần nữ, còn Lục Nhãn hỏa diễm kỳ lân này thậm chí đã phun cả nội đan của mình ra, dẫn động bản nguyên hỏa diễm chi lực bên trong để chu sát nàng. Dù sao thân thể của Lục Nhãn hỏa diễm kỳ lân hiện tại không thể cử động, chỉ có thể phun ra nội đan để chu sát Thái Dương thần nữ. Chỉ cần giết chết Thái Dương thần nữ, 9 chiếc lông vũ kim ô cắm trên người nó sẽ mất tác dụng, nó sẽ có thể khôi phục bình thường. Hơn nữa, Lục Nhãn hỏa diễm kỳ lân còn vô cùng dữ tợn cười lớn nói, chờ ta giết chết yêu nữ ngươi, ăn thịt hậu duệ kim ô này, huyết mạch của ta sẽ được thuế biến và tiến hóa. Biết đâu ta có thể tiến hóa thành cửu nhãn hắc diễm kỳ lân như tiên tổ của ta.